Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, hỗn đàn, quả thực không biết hóa. Hắn ôm ngực, hẹp dài phượng mâu chung tất cả đều là ngoan ý. Có thể giải trên người hắn độc, cũng chỉ có huyết ngọc. Nhưng là, hiện thời huyết ngọc vậy mà theo trong tầm tay hắn trốn. Không thể nhẫn, công tử, một cái hắc y nhân lắc mình mà ra. Đỡ Lâu Tuyết giận phù phiếm thân mình, huyết ngọc bị đánh cắp, hắc y nhân cũng đầy ngập lửa giận. Công tử, thuộc hạ cái này hạ lệnh truy sát, ắt phải đoạt lại huyết ngọc. Lâu Tuyết giận tái nhợt khóe môi kéo kéo. Nâng tay ngăn cản, nàng còn có thể lại đến. Huyết ngọc không có thuốc dẫn, bất quá cũng là nhất tảng đá thôi. Nhiên, huyết ngọc thuốc dẫn chi nhất phượng linh giác khắp thiên hạ chỉ có hắn có. Nữ nhân này dám theo thiên kim lãm tận lý lấy này nọ. Trừ phi nàng là bản thân cứu người, đem huyết ngọc làm của riêng, từ đây ở nhân gian bốc hơi lên, bằng không nàng có mệnh lấy. Tuyệt đối là mất mạng theo huyết ngọc trên người tiền lời cái gì. Đến vào lúc ấy, nàng tưởng lại đi, đã là uổng công, mà lúc này, Lâu Tuyết giận thủ hạ nhân cơ hồ đuổi sát Duẫn Mục Thanh không tha. Nàng cũng chú ý tới, người tới phần đông, duy độc không có Lâu Tuyết giận thân ảnh, xem ra người kia thật sự nghĩ lầm nguyên thạch ở cửu nguyệt trên người. Duẫn Mục Thanh bước chân không ngừng, cao thấp bay lên chung. Tránh thoát mặt sau phóng đến tên bắn lén, chỉ chốc lát sau liền đi tới phố xá sầm uất. Nàng gặp tiền diện hữu một cái thợ may phường, căn bản không làm gì lo lắng, thiểm đi vào, nháy mắt công phu liền thay đổi một thân không chớp mắt quần lụa mỏng theo bên trong xuất ra. Cùng truy của nàng nhân gặp thoáng qua, nhân đâu, siêu, một cái góc đều đừng buông tha, a. Giết người, bên trong đang xem quần áo thiếu phụ mỹ nhân dọa hoa dung thất sắc. Chen chúc mà ra, Duẫn Mục Thanh làm bộ không có nghe đến mặt sau hỗn độn. Đường cũ phản hồi, hướng kia xe ngựa phương hướng mà đi. Chẳng qua, làm nàng đi đến vừa mới xe ngựa ngừng vị trí khi. Kém chút không có nhất ngụm nước miếng nghẹn từ bản thân. Xe ngựa đâu, Duẫn Mục Thanh ảo não lại cảm thấy kỳ quái. Nơi này tả hữu đều thật hẻo lánh, vừa mới rõ ràng trong xe không người. Ở đây, chủ nhân cũng không có khả năng tại đây phụ cận. Thời gian ngắn vậy, thế nào xe ngựa đã bị giá đi rồi? Kia nhưng là Tĩnh Vương xe ngựa, duy nhất đổi giá đi xe ngựa của hắn nhân. Kia cũng chỉ có chính hắn hoặc là hắn người. Duẫn Mục Thanh mi tâm đột đột khiêu, lần này sơ suất quá, hiện thời. Là đuổi theo Tĩnh Vương phủ điều tra hư thực vẫn là làm sao bây giờ? Không được, bình tĩnh, phải bàn bạc kỹ hơn. Nàng hiện tại duy nhất hy vọng chính là trời tối. Tĩnh Vương cũng không biết trong xe ngựa mặt hơn một cái này nọ. Lại hoặc là, hắn căn bản là không biết hóa, không biết đó là cái gì, cho nên nhìn như không thấy. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng vang. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy mạch dâng hương phường phương vị truyền đến đại biểu bình an tín hiệu. Nàng ngoéo một cái môi, cười khẽ một tiếng, số tiểu tử, so với ta dự tính phải nhanh a. Biết được cửu nguyệt bình an, Duẫn Mục Thanh vẫn là quyết định đi Tĩnh Vương phủ xem hư thực. Nếu là có thể mượn cơ hội cầm lại huyết ngọc không thể tốt hơn. Tĩnh Vương phủ chỗ kinh đô phía đông, vùng này tất cả đều là quan to quý nhân phủ đệ. Bởi vì hoàn sơn vòng thủy, cho nên phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu dễ chịu, nghe người ta nói Tĩnh Vương phủ khối này càng là đông ấm hạ mát. Thích hợp nhất ở lại, bởi vì đế quân đối Tĩnh Vương yêu thương, cho nên đem kinh đô tốt nhất đoạn ban cho hắn tu kiến phủ đệ. Tĩnh Vương phủ ngoại, thị vệ ba bước nhất đồi ngũ bước nhất thiếu. Thủ vệ tựa hồ so bình thường muốn thâm nghiêm mà Duẫn Mục Thanh trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ ra chuyện gì sao? Trong lòng chính kinh ngạc thời điểm, một chiếc quen thuộc xe ngựa theo U Tĩnh đại đạo thượng hành đi lại. Ở Tĩnh Vương phủ đại môn khẩu ngừng lại, ở sáng ngời dạ đăng dưới, Duẫn Mục Thanh dám xác định, này hai xe ngựa chính là ngừng tại kia không người đường tắt bên trong kia chiếc. Nếu là không có sai lầm, huyết ngọc liền ở bên trong, cung nghênh vương ra hồi phủ. Một trận vang vọng chỉnh tề hành lễ tiếng động truyền đến. Chỉ thấy đầu tiên là một gã thân mang màu ngân bạch váy dài trường bào nam tử theo trên xe ngựa. Nhảy xuống tới, màu trắng trường bào như thủy triều lãng bàn sau lưng hắn quay. Như nước mặc hắt liền tóc dài cũng bởi vì kia một cái nhẹ nhàng động tác họa xuất một cái duyên. Dáng độ cong, mỹ nam cuốn tranh, thực tại đẹp không sao tả xiết. Duẫn Mục Thanh nghĩ rằng, vị này chẳng lẽ chính là Tĩnh Vương quý phủ thứ nhất phụ tá thêm nam sủng. Phong Dạ Tuyết, quả thực tuấn tú siêu nhiên. Nghe nói Tĩnh Vương 20 có tam, lớn như vậy Tĩnh Vương phủ nhưng không có một cái nữ quyến. Liền là vì vị này Phong Đại Công Tử đem Tĩnh Vương cấp bài loan. Hai người đồng giường cộng trầm đã nhiều năm, chỉ sợ nên làm không nên làm đều làm qua. Chính trong lúc này, Duẫn Mục Thanh đột nhiên mở to con ngươi, toàn thân máu đều đọng lại lên. Đó là bị tức, chỉ là vì nàng xem gặp Phong Dạ Tuyết xuống xe sau. Liên theo trong xe ngựa mặt xuất ra nhất tảng đá, đặt ở xe ngựa càng xe phía dưới. Hỗn đàn, hắn cũng dám dùng huyết ngọc đi điếm mã bánh xe. Phú quý nhân ra bọn hạ nhân, phòng ngừa xe ngựa không có rất ổn. Chủ tử xuống xe ngựa thời điểm chấn kinh bị thương, cho nên đều có chuyên môn bánh xe Demony lúc này. Hắn vậy mà dùng của nàng huyết ngọc các bánh xe. Này Tĩnh Vương phủ là rất cùng vẫn là tiền nhiều lắm. Hầu bao cháy được hoàng. Buồn cười, A Lan, xuống dưới đi. Bản công tử đem xe ngừng ổn, Phong Dạ Tuyết ở bên ngoài rắt cổ họng hô to. Tựa hồ bên trong là cái thất lão bát thập nhĩ không thông mục không rõ lão nhân thông thường. Màn xe vừa vén khai, bên trong đi ra một gã một thân hắc y mặc bào nam tử. Hết chương.